99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1936, chương 1946, không cho phép một người trở về. Diệp Thiến Thiến, ngoặc kép chấm chấm, vẫn là rất khó nghe. Bất quá, Thẩm Chi Liệt tính cách cũng không kém. Đến tột cùng là có bao nhiêu tức giận, mới có thể nói ra như vậy mà nói đến. Có chút chột dạ nhìn thoáng qua Thẩm Chi Liệt. Diệp Thiến Thiến cúi đầu ăn cơm không nói. Thẩm Chi Liệt cũng vừa ăn. Nói, dù sao ta đối với nàng không có hảo cảm gì. Trước đó nếu không phải là bởi vì nàng là ngươi khuê mật mà nói, ta sớm đem nàng đuổi đi. Vừa nói, giống như là có chút oán khí, có chút không vui nhìn Diệp Thiến Thiến một chút. Nói, ngươi ngược lại tốt, bản thân dẫn sói vào nhà, còn oan uổng ta, ta sẽ nhớ một đời. Diệp Thiến Thiến tâm càng hư, yếu ớt dương mắt nhìn Thẩm Chi Liệt một chút. Thẩm Chi Liệt thực rất không vui bộ dáng, liền ăn cơm động tác đều trở nên chậm rất nhiều. Diệp Thiến Thiến thấy vậy, nói lẩm bẩm, một đại nam nhân, làm gì nhỏ mọn như vậy nha. Hừ, Thẩm Chi Liệt càng là không vui. Được rồi, Diệp Thiến Thiến đưa tay kéo một lần tay hắn. Ta sai rồi còn không được sao? Ngươi xem, ta đằng sau không phải biết sai rồi sao? Ngươi xem ta hiện tại tốt bao nhiêu? Cùng một tiên nữ giống như. Diệp Trấn Hoa cười ra tiếng, ghét bỏ nhìn Diệp Thiến Thiến một chút, vừa ăn cơm một bên nhổ nước bọt nói, da mặt thật dày. Diệp Thiến Thiến thè lưỡi, ngay sau đó tội nghiệp nhìn về phía Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt lúc đầu cũng không phải thật tức giận, nhìn thấy Diệp Thiến Thiến dạng này, sắc mặt tùng một chút, nói, đã biết, đều đi qua, mà Diệp Thiến Thiến lúc này mới buông lỏng một hơi. Cười tủm tỉm nói, lão công tốt nhất rồi. Lão công, chưa thành hình hôn nhân. Đột nhiên nghe thấy hai chữ, Thẩm Chi Liệt bỗng nhiên có chút say mê. Tâm tình một lần vui vẻ, nhưng mặt vẫn là nghiêm túc. Lạnh lùng ứng tiếng, Diệp Thiến Thiến xem sớm thấu hắn tính toán. Cười một tiếng, cúi đầu ăn cơm, cơm nước xong xuôi. Thẩm Chi Liệt hộ tống Diệp Thiến Thiến đi đến phòng Đồng Đồng quầy bán quà vặt cửa ra vào cây đa lớn phía sau, cố ý dặn dò, nói, chuẩn bị đi trở về thời điểm, nhất định phải gửi tin tức hoặc là gọi điện thoại, ta tới đón ngươi, không cho phép một người trở về. Biết rồi, Diệp Thiến Thiến đem hắn đẩy, trở về rửa chén, Thẩm Chi Liệt không thể làm gì, cẩn thận mỗi bước đi mà thẳng bước đi. Diệp Thiến Thiến lúc này mới vượt qua viên kia cây đa lớn, đi tới phòng Đồng Đồng cửa ra vào. Thanh âm rất tốt, lui tới không ít tuổi trẻ người. Cửa ra vào ngừng lại mấy chiếc xe gắn máy. Nam nữ trẻ tuổi hút thuốc ngồi ở xe gắn máy. Cười cười nói nói, mốt, lại thanh xuân. Diệp Thiến Thiến đi qua, mấy người kia nhìn nàng một cái, rất nhanh rời đi lực chú ý, mà ngồi ở bên trong phòng Đồng Đồng, ánh mắt nhưng vẫn đều ở nàng thân, một mực chờ Diệp Thiến Thiến đến trước mặt mình. Phòng Đồng Đồng mới mỉm cười, nói, đến rồi, ân, đến rồi, mẹ. Phòng Đồng Đồng hô lên, tiếp lấy đi tới bên trong đi, Thiến Thiến đến rồi, người tới nhìn một chút cửa hàng a, tốt. Phòng phu nhân thanh âm cũng không nhỏ, xuyên qua bên ngoài, rất nhanh, phòng phu nhân đi ra. Tại nhìn thấy Diệp Thiến Thiến thời điểm, tựa hồ có chút cảm động, nói, Thiến Thiến đến rồi nha. Đi vào ngồi, nơi này ta tới tốt rồi. Phòng Đồng Đồng tự nhiên kéo lại Diệp Thiến Thiến tay, nói, đi thôi, ta mang cho ngươi lễ vật. Diệp Thiến Thiến vô ý thức nhìn mình bị nắm tay, tâm cảm giác có chút diệu. Phòng Đồng Đồng phát giác được Diệp Thiến Thiến ánh mắt, có chút xấu hổ cười một tiếng, rất mau thả mở, nói, đến. Diệp Thiến Thiến đi vào theo, quen thuộc bố trí. Nhiều năm như vậy tựa hồ cũng không làm sao đổi qua. Bên trong là nhà kho, cũng là một cái tiểu gia đình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.